Chương 400, chuẩn bị tiến đi vào Thái Dương Hoạch Tâm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Áp chế vậy rất lớn, bất quá ta thực lực bây giờ so sánh lúc trước mạnh hơn nhiều rồi, ngược lại vậy có thể kiên trì hồi lâu thời gian. Dù bà xạ cảm ứng một phen, thấp giọng đạo. Lấy ra trọng lực thất, dù bà xạ trực tiếp mở ra 10.000 lần trọng lực. Bây giờ, 10.000 lần trọng lực đối với dù bà xạ tới nói cũng không coi vào đâu, hắn có thể dễ dàng chịu đựng. Nhưng tối ít nhất có thể để cho hắn tu luyện thêm mau một chút. Một bên cạnh tu luyện, một bên cạnh tham ngộ pháp tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nay vừa tu luyện chính là 4 năm thời gian, đương nhiên ở bên ngoài, chỉ có điều quá 4 ngày thời gian mà thôi. Bốn năm tu luyện kết quả chính là, dù bạ xạ chiến đấu lực lại tăng lên rất nhiều lần. Rất nhiều pháp tắc tu luyện tới đại thành viên mãn cảnh giới, trong đó liền bao quát thời gian pháp tắc. Hơn nữa nhục thân chi lực đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng, hầu như không cách nào nữa tăng lên. Muốn phải tiếp tục tăng lên tối biện pháp hay chính là đột phá thần chi cảnh giới, đạp đi vào thần chi cảnh giới nhị giai. Là thời điểm ra đi. Tiện tay vạch một cái, không gian nứt khai rồi, dù bà xạ ly khai tinh thần thời quang ốc, trở lại thiên giới. Dù bà xạ, người đi ra nư a a su nạ cùng vi vi lập tức vui sướng đánh tới. Ân. Dù bà xa mỉm cười đem hai nữ ôm ở trong lòng, tiếp theo bay khỏi thiên giới. Không chung, dù bà xa thập phân tò mò nhìn xa xa mặt đất, cái kia chính là phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, cường đại khí chuyển tới. Ồ, là một cái người xây đạ đang công kích Son Gỗ Cụ bọn họ. Vi Vi dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lập tức cảm ứng được. Dù bà xa biết được này cái xây đạ thân phận của người, chính là Son Gỗ Cụ Kaka ra đi. Không quá để xù bạ xạ tò mò là, gia điệp chiến đấu lực cánh nhiên đạt đến 10 vạn, mà Son Gỗ Cụ bọn họ có lẽ là bởi vì không có tử vong áp lực, mấy năm qua hoang phế tu luyện, đến bây giờ chiến đấu lực tối cao Son Gỗ Cụ mới đạt tới 8 vạn. Vận mệnh thực sự là thần kỳ A, nội dung cốt truyện lại khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Dù bạ xạ cảm thán, cùng trong nguyên tắc như thế, Son Gỗ Cụ cùng gia điệp đồng quy vu tận, mà nhận đế tư ở trước khi chết. Nói ra còn có hai cái càng mạnh mẽ hơn người xảy đạ một năm sau khi sẽ tới phá hủy địa cầu. Mà lúc này, thiên thần mang theo Son Gỗ Cụ nhục thân đi địa phủ. Đối với cái này tất cả, dù bà xạ xem ở mắt nơi, nhưng không có làm ra nhâm hà can thiệp. Không quá Suna, Vivi, chúng ta đi quy tiên nhân tiểu đảo trên đi. Dù bà xạ nói đạo. Trong ngáy mắt, ba người tiện đi tới biến ca nào đó một hòn đảo nhỏ trên. Tiểu đảo trên nằm ở dư Ava Ho ghế tựa trên tăm nắng quy tiên nhân lập tức liền phát hiện xù bà xạ, lập tức dọa đắc từ dư Ava Ho ghế tựa trên ngã nhào trên đất. Các ngươi không phải ly khai địa cầu sao quy tiên nhân run rẩy đạo. Ly khai rồi y, vậy có thể trở về A xù bà xạ cười gằn. Ngươi muốn làm cái gì quy tiên nhân thập phân căng thẳng. Yên tâm đi, ta lười đắc giết ngươi, ta tới lấy giờ dạ gồm bản. Xù bà xạ nói đạo. Giờ dạ gồng bản không ở nơi này nơi. Quy tiên nhân vội vã đạo. Không ở nơi này nơi, cái kia đây là cái gì xù bạ xạ đưa tay xé rách không gian, đem bên trong phòng 7 viên ngọc rồng lấy ra ngoài. A, người già dô y, nao tử có chút bất linh quang dô y, quên. Quy tiên nhân sờ sờ đầu hói đầu. Ta rất đáng ghét người khác trêu chọc ta, vì lẽ đó nhất định phải cho ngươi một ít trừng phạt. Dù bạ xạ vừa dứt lời. Quy tiên nhân lòng bàn chân dưới mặt đất nước khai rồi, nhất thời không cẩn thận quy tiên nhân đi xuống đi. Ngay sau đó đất nước ra mặt hợp lại rồi, quy tiên nhân chỉnh thân thể đều không đi vào dưới mặt đất, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài. Thổ chi pháp tắc, đọc lại sủ bạ xả chân của hơi điểm nhẹ mặt đất, nhất thời toàn bộ mặt phát sinh một ít biến hóa, nhưng quy tiên nhân cũng không phát hiện dị thường, chỉ cảm giác căn bản tranh không khai bốn phía bu nở đờ tờ sủ bạ xả. Chúng ta triệu hoán thần long đi. Một bên xú nạ rục đạo. Được, vậy liền bắt đầu triệu hoán đi. Dù bà xạ gật gù, rất nhanh đạo, đi ra đi. Thần long nhất thời, 7 viên ngọc rồng hợp lại cùng nhau, phát sinh tia sáng chói mắt. Trong phút chốc, thiên không lập tức từ ban ngày biến thành hắc dạ, một con nga nở me tờ trưởng thần long xuất hiện. Giờ dạ gồng bản sở hữu giả, mời nói ra nguyện vọng của ngươi. Thần long khai khẩu đạo. Cái này thần long. Cùng nã mẹ tinh thần long không giống nhau à, ngược lại là theo sủ bạ xả người biến hóa ra tới thần long có chút tương tự. Dù nạ đạo, thần long, xin mời nói cho ta biết đem hỏa chi pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ tối phương pháp tốt là cái gì? Sủ bạ xạ hỏi ý kiến hỏi thăm. Nguyện vọng này đơn giản, đem hỏa chi pháp tắc tu luyện tới viên mãn tầng thứ tối tốt tối nhanh phương pháp chính là tiến đi vào Thái Dương chỗ hạch tâm tu luyện, cái kia nơi ẩn chứa vũ trụ một tia hỏa chi pháp tắc bổn nguyên, tối thích hợp tìm hiểu dô y, nhưng ở Thái Dương bên trong tu luyện thập phân nguy hiểm. Muốn tại mọi thời khắc thừa nhận Thái Dương bom hịt rồ nổ tung trùng kích cùng với nhiệt độ cao, muốn an an ổn ổn tu luyện, nhất định phải giải quyết cái vấn đề này. Thần Long nói đạo, Thái Dương bên trong cánh nhiên ẩn chứa một tia hỏa chi pháp tắc bổn nguyên xù bạ xạ thập phân khiếp sợ, Thần Long không nói, hắn ép căn không rõ ràng, dù sao ai sẽ không chuyển hướng về nguy hiểm dị thường Thái Dương hoạch tâm chạy. Hoàn thành nguyện vọng sau khi, Thần Long hóa thành 7 viên ngọc rồng thạch đầu, bay đi thế giới các nơi. Dù bạ xạ không có chặn được 7 viên ngọc rồng, khi hắn cần, trực tiếp tới cấp là có thể. Dù nạ, Vivi, hai người các ngươi đi biệt thự bên kia tu luyện, ta muốn đi vào Thái Dương nội dung tu luyện. Dù bạ xạ đối Dù nạ cùng Vivi nói đạo. Rất nhanh, Dù nạ cùng Vivi đồng thời bay đi trong nhà, mà Dù bạ xạ thì lại bay về phía Thái Dương. Ở Dù bạ xạ cùng Vivi, Dù nạ ba người đi rồi, Nhạc Bình cùng Cơ Dư Lìn bọn họ về đến. Quy tiên nhân, làm sao ngươi Cờ Dư Lìn đám người vừa nhìn thấy bị chôn tiến đất nơi quy tiên nhân, lo lắng đạo. Ta cấp thủ rủ mạ kịt xú ba xạ cho chôn. Quy tiên nhân đạo. Cái kia vừa nãy sử dụng giờ dạ gồng bạn người chính là ủ rủ mạ kịt xú ba xạ dô y, không nghĩ đến mấy năm đi qua, hắn lại về đến. Cờ Dư Lìn cau mày đạo. Các ngươi còn lo lắng thì sao, mau đưa mặt đất bới ra mở, để ta đi ra a quy tiên nhân gấp đạo. Tốt Cơ Dư Lìn một trưởng bổ về phía mặt đất. Đó lấy, để Cơ Dư Lìn im lặng sự tình phát sinh. Bình thường có thể khai sơn liệt thạch một trưởng, đã nhờ trên mặt đất trên cánh nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Cơ Dư Lìn, ngươi có phải là không có ăn cơm a? Để ta tới. Nhạc Bình nói đạo. Có thể Nhạc Bình công kích vậy vô dụng, bất kể là quyền đấm cước đá, vẫn là khí công ba, quy phái thần công, đều không biện pháp thương tổn được mặt đất mảy may.